Một năm quan trọng đánh dấu tiền đồ cải lương 1921-1922. Theo ý riêng tôi cho năm 1921-1922 mới là quan trọng nhất cho nghệ thuật cải lương. Ở Hà Nội, các sinh viên cao đẳng gốc miền Nam như Nguyễn Văn Tuệ, Trần Quang Hiển, Lê Quang Hộ, Ngô Văn Nghị, Phạm Công Bình, Đoàn Quang Tấn, Châu Hồng Đào, vân vân. Kể không hết, xin miễn thứ. Mấy lần bãi trường trở về Nam Kỳ, khi trở ra Hà Nội, đều đem nghiệp cầm ca, bắt chước thả cầm thơ như đàn anh trong Nam, và truyền bá điệu hát cải lương ra xứ ngàn năm văn vật, lần đầu vào kỳ nhập trường năm 1921. Ông Phạm Công Bình sau đổ làm giáo sư dạy trường Sassululuba và trường Norman Sở Thú, Econ Norman Destitute. Lúc ra Hà Nội học có việc buồn tâm sự riêng, bèn lấy đó viết ra tuồng Tối Đọc Phủ Nhân Tâm. Rồi khi bãi trường thì đem bản tuồng ấy về Sài Gòn. Tháng 9 năm 1922, anh Triệu Văn Yên lúc ấy còn làm thơ ký tòa nhì Dinh Thượng Thơ, phình bụng rút tiền cho in bổn tuồng. Nay tôi còn cất giữ được một bản, ngoài bìa có chua cẩn thận, cấm in lại và dùng bổn tuồng này mà hát. Năm 1923 Quý Hợi, trường Tư Thục Quỳnh Công Phát, 35 đường Kirchner, nay là Nguyễn Thái Học, lấy tuồng này đem ra tập cho các học sinh diễn dịp bãi trường. Hát làm ba đêm, có ghi rõ trong chương trình. Thứ Bảy 20 tháng 1, 23, diễn cho quý quan và thân bằng của bổn trường xem. Thứ Tư 24 tháng 1, 23, diễn cho học sinh bổn trường xem. Thứ Bảy 27 tháng 1, 23, diễn cho phụ huynh và thân bằng của học sinh nơi bổn trường xem. Trên chương trình, phụ lục số 208, tôi chép lại không sai một chữ. Personage: Phan Hữu Chí, Đặng Tấn Sửu, Lý Ngọc Thơ, Lê Văn Thiện, Lý Công, Hiệp Nghị, Lý Nương, Hồ Văn Chữ, Cậu Hai Vận, E Nhường, Thằng Quýt, Lê Hữu Diễn, Hề Đồng của Phan Hữu Chí, Tử Bảo, Hiệp Nghị, Tiểu Công, Nguyễn Văn Khuê, Thằng Bưởi, Nguyễn Văn Khuê, Hề Đồng của Cậu Hai Vận. Tỷ Tê Tâm Sự. Tuy trong chương trình viết làm vậy, nhưng người đóng vai Lý Ngọc Thơ về sau đổi lại do phụ nữ đóng, và ấy là một nữ sinh tài tình nhưng bạc mạng như là tiền định. Nàng được nhiều người để ý và trở nên một nạn nhân của xã hội hư đốn xa hoa. Nàng là cái bông vừa quá búp, bọn đàn ông là bao nhiêu con ông chỉ toan hút nhụy. Ông già có, ông non có, và ông đã nhiễm nọc rồi cũng có. Buồn tình, nàng thả cầm thơ. Có một lúc, trước cửa xôn xao không thiếu gì người đưa kẻ đón. Nàng có tên, nhưng nhiều người chỉ biết nàng dưới danh hiệu Lý Ngọc Thơ trong tuồng Bất Hủ, Tối Đọc Phụ Nhân Tâm, mà nàng đã đóng năm ấy một cách xuất sắc. Cô nữ sinh này tự tay cô chép trong tập thơ của tôi bài Bác Cú Như Sau, do cô làm mình ơn và nay tôi còn cất trong tủ quý. Tự tháng. Một bóng đèn khuya khắc lủng vơi, tàn canh say tỉnh giận thay đời, bụi hồng lắm lúc cơn mưa nắng, má phấn nhiều phen chịu lấp vùi. Cầm sắc những ngờ xuôi lá thấm, tan thương âu hẳn phận bèo trôi, nào người chung đội trong trời đất, gan tất này xin nhắn một lời. Trần Quế Anh, tự Chính Ên, Lý Ngọc Thơ, 10 tháng 8, 1927. Bài thơ ngày nay tôi còn cất kỹ, chữ viết của cô Chính, mỗi lần thấy, mỗi ngậm ngùi. Rõ là một bài thơ khẩu khí ngàn năm bạc mạng, và đáng kể nhất là bài tự tháng ấy, cô sai cô khóc, cô làm tại căn phố trệt số 65, đường Bona cũ. Nay phố vẫn còn, nhưng lọt trong hẻm hẹp, gần nhà thương thí chợ Sài Gòn. Cô Chính ca hay có chút nhan sắc. Khi gặp tôi đêm 10 tháng 8 1927, thì cô đã trải qua biết bao tai cò mi, bác sĩ, thơ ký và bọn công tử, không làm gì hết và chỉ biết phá đời con gái. Chính cô can đảm, tiếc mình không còn đủ trong sạch, nên khước từ không nói chuyện kết tóc trăm năm với tên thơ sanh ở trọ ngủ ghế bố gàng gàng này. Lối 1931, tôi trở lên Sài Gòn, còn gặp lại cô Chính. Cô cười tha thứ, hai đứa mừng mừng tuổi tuổi. Cô thì nhan sắc đã xuống, trở nên người thất tình, bất đắc chí, hùng ba trợn, khi khóc khi reo cười, không bạn cũ nào dám nhìn. Còn tôi, trong túi không tiền, không đủ can đảm gánh thêm cái khổ của cô, tôi cũng là một thằng đểu khác. Luôn đây tôi chép một bài thơ chữ của một khách si tình, mến nhớ cô Chính, làm vào một đêm khuya mưa gió năm 1927. Nhất điểm tàn đăng nhất phiến tình, cô phòng đối ảnh bạn thăm canh, phù trầm lân tự chung kình hưởng, ai quán đông tường độc điểu thinh. Nguyệt chiếu mãn sông vân tán loạn, nhân sầu bán chậm lệ lưu thanh. Tâm tư vô hạn tùy nhân thức, dạ bồi hồi ức quế anh. Bài thơ chữ ấy cũng chính tác giả dịch ra nôm như sau: một bóng đèn khuya một tấm tình, ngồi than với bóng suốt năm canh, bên chùa vãng tiếng chuông kình động, ngoài cửa kêu sầu giọng điểu oanh. Trăng dọi đầy sân mây kéo gượng, người buồn nửa gối lụy trồng đoanh. Nỗi niềm biết kể cùng ai nhỉ, ngơ ngẩn canh dài vắng quế anh. Hai chữ ngơ ngẩn ở đây thế cho tên của tác giả muốn giấu, và tứ thơ chưa cạn, ông còn làm thêm được hai bài nữa, cũng để nhớ cô Chính ơn. Đề: kìa lau ngọn gió thổi hiu, biết đâu mưa sớm nắng chiều là đâu. Hẹn gió thề trăng bẻ chữ đồng, một ngờ hai giận bốn ba trong. Mấy năm tình tự dồn dài dặt, nửa gánh tương tư quẩy nặng gồng. Thương cũng ân lòng, thôi cũng đổi, quan thì chịu tiếng, miếng thì không. Mưa du giọt lệ tràn lai láng, biển lấp sầu ung, núi chập chồng. Nhất dạ tri tình hỡi quế anh, bỗng lòng ái trước lãng không đành. Xót phần bồ liễu phần nên bạc, tuổi kiếp phù hoa kiếp rất mạnh. Tài sắc mà chi trời ghét bỏ, gió trăng cho phải nhụy tan tành. Trần quan sạch ắt là xương trắng, e nổi không người phát cỏ xanh. Trong tập thơ của tôi Chính đã sửa một bài, nay đọc lại y như lời khóc trước cho thân phận của mình sau này. Đen bạc xưa nay cái thế tình, nghĩ càng ngán ngẩm một đời mình. Tài hoa chưa có người vung bén, bạc mạng đành không kẻ giữ gìn. Chính suối đã cam phai tuyết giá, trên mồ còn lạnh đám rêu xanh. Trăm năm đâu rõ tình ngang trái, rõ đấng hồng nhan vắng tể khanh. Cũng trong tập tôi có một bài bốn câu, làm trước lúc còn học trong trường. Bốn chữ đầu Nguyệt Giang Vương Hồng. Nguyệt Giang là tên chữ do Đức Minh Mạng dịch hai chữ sông Trăng, tức Sóc Trăng quê cũ. Nguyệt khuyết rồi ra có thuở tròn, giang hồ cốt cách phận con. Dương hầu mặc kẻ sai mùi tục, hồng tía trăm hoa chuộng sắc son. Đó là một bài nhỏ tôi làm ý như tự thuật. Cô viết nối theo, họa luôn trong tập và chép luôn cho tôi. Nguyệt án mây che ẩn bóng hình, giang hồ đau đớn lúc linh đinh. Phương sầu xiết kể lòng ta thảm, hồng phấn phiêu lưu ngán nổi tình. TQA. Chớ chi cô bớt giọng đoạn trường, quả mai còn sống đến nay cũng chưa biết được. Người nào đã biết cô Chính đọc mấy trang này sẽ nghĩ sao? Tôi không muốn khóc tỉ tê và không có quyền đem tâm sự phơi bày trong một tập hồi ký sẽ in thành sách. Duy phải nói kẻo nặng bên lòng. Sở dĩ hai tôi không thành bạn trăm năm là tại cô Chính cao thượng. Đã hư rồi, cô không muốn làm hư một người thứ nhì. Nay tôi vẫn hư, còn cô đã thác, thân thể chôn vùi đất tạm. Ngày nay e đã bị hốt cốt hay nắm mộ sang bằng. Tôi có mấy hàng khóc muộn, xin cô biết cho. Có người nói cô Chính chết và chôn ở miền Trung. Qua được trung trước còn trung sau, cũng lối những năm đó tôi thường vô trong chợ lớn, xem nơi rạp Cine Eden, đường Tổng đốc Phương, quen gọi rạp Tư Giái, nay đã phá cất lại mới đẹp hơn, tức rạp Lê Ngọc, 102 đường Tổng đốc Phương ngày nay. thuở ấy thường có gánh hát thầy Năm Tú hoặc gánh Văn Hí Bang của thầy Mười Vui diễn tại đây. Một đêm tình cờ hay ba sanh hữu hạnh, tôi mua giấy hạng nhất, hàng ghế thứ ba thứ tư gì đó, khiến tôi được ngồi gần một cô nữ sinh rất đẹp, mặc áo tím than y như màu đồng phục lớp đó của trường nữ Gia Long. Sao rõ lại, trời Phật thánh thần ơi, đó là cô Năm, PH. Lúc ấy cô nghỉ hát ở Mỹ Tho vì rã gánh, vì vậy cô lên Chợ Lớn. Theo lời cô nói, xem người ta diễn mà học thêm. Bữa ấy trong túi tôi chỉ còn không tới 5 đồng bạc, và bệnh mê của Hai Mão trở lại với tôi, kỳ này còn giữ gấp bội và bồng bột hơn trước nhiều. Tôi có chiếc áo mưa xấu xí, đâu có dè gặp như vậy mà mượn đồ día. Thoạt có một mụ già chen vô ngồi ghế bên cạnh, tôi bối rối với chiếc áo cền càng. Cô áo tím cười đồng lõa và tự tay kéo chiếc áo đặt lên đùi hai đứa. Tôi mừng không biết lấy gì mà so sánh. Rồi hai đứa có cảm tình với nhau từ phút ấy. Mỗi lần hạ màn, chúng tôi ngó nhau thông cảm. Cô hỏi tôi về lớp màn rồi. Tôi vừa khớp vừa rung, nhưng xem chừng những câu tôi trả lời được, cô tán đồng. Giảng hát tôi không dám mở hơi ướm một lời nào, vì tôi nhớ chỉ còn 5 đồng trong túi. Ra rạp, cô bao tôi một chén hột gà chưng. Tôi ngồi húp mà ráng cầm nước mắt, giận mình không có tiền nhiều để mời người đẹp, và hư cho đến đổi để cho đàn bà bao một chén hột gà chưng. Tôi khốn nạn đến không dám lấy ví ra trả tiền, sợ thằng chệt bán lục tào chút và cô ngó thấy. Cô còn muốn gì thêm nữa mà tôi vì có tánh nhút nhát đã để mất cơ hội tốt. Hai tôi thả bách bộ không biết độ bao lâu. Tôi muốn đưa cô một đổi đường, nhưng cô từ chối không cho biết nhà. Kế chia tay. Từ ấy ngày nhớ đêm trong, ban ngày tôi đi làm, lê thân xác vào sở mà hồn gửi đâu đâu. Bỗng được tin cô hát trong Chợ Lớn, tôi mượn anh em được 5 đồng bạc, đi xe điện vô Chợ Lớn. Tiền xe tốn một cắt bạc, mua vé thượng hạng vô cửa 1 đồng 2 bạc. Rồi giảng hát, tôi lội bộ từ đường Tổng đốc Phương Chợ Lớn về phố trọ 65, đường Bona, Sài Gòn. Sung sướng như lên mây, vì thấy mặt nàng tiên mơ tưởng. Cánh hát cô dời vô diễn trong gia đình, tôi lại nhịn ăn sáng nhín tiền để tối tối thả bộ dọc theo đường xe điện vô chợ Bà Chiểu xem cô diễn. Một hôm được gặp nhau, tôi bậm môi đút đơn xin ký tờ công tra 100 năm thiệt thọ. Cô cười, anh ăn lương 80, không đủ tôi mua phấn, rồi vì nghèo ở đời mãi với nhau sao được, chỉ làm đau lòng nhau, làm khổ cho nhau, thà làm tình như vậy, được ngày nào hay ngày ấy. Trước năm đảo chánh 1945, tôi được gặp một lần nữa tại tỉnh nhà Sóc Trăng, thì cô đang đi hát cho gánh quốc gia kịch đoàn, có biểu chánh Hồ Văn Trung làm bầu, và một cò mi theo làm kỳ đà. Cô bất chấp, Nhật Bổn địa phương mời cô xem chép bóng lộ thiên, diễn lớp thời sự toàn quyền đa cu đầu hàng. Tôi được sắp ngồi kế bên cô ngồi ghế danh dự. Cô đã thay mấy đời chồng, tôi trải qua hai đời vợ. Trên màn ảnh đa cu quỳ gối, cô dai mặt qua tôi để nhắc mối tình 22 năm trước. Đêm ấy tôi về không nhắm mắt, thầm tiếc mãi người đẹp và mối duyên sụt sè. Rồi sau đó cô càng nổi danh, tôi thì gia đình tan rã một lần nữa, thân trở lại đi làm công như xưa. Tôi vì tự cao không bước đến nhà, đường đa vô, mà cũng vì ghen không nhầm chỗ. Bỗng hay tin đột ngột, người đẹp vì bạo bệnh ra đi vĩnh viễn, đương độ xuân thời. Tôi không đưa được nửa tấc đường, cũng không niệm được nửa nén nhang. Mỗi lần có việc đi ngang nghĩa địa đô thành, tôi đều liếc chừng nơi góc phía có cô nằm, mà cô mấy biết. Lời cô cười già thốt năm nào, đồng đương anh 80, tôi ghi mãi tâm can. Gái đẹp đa tình như cô, coi vậy mà thấy xa. Tôi có tánh chần chờ do dự mà đã bỏ qua cơ hội duy nhất. Tôi lại không đủ can đảm để nắm tay gái hữu ý. Cô tưởng cô tha cho tôi để tôi hưởng toàn hạnh phúc. Cô nào dè cái số của tôi, hạnh phúc chỉ thấy từ đằng xa. Nay cô nằm yên nơi đó mà tôi còn phải vật lộn với đời đến bao lâu nữa? Cô để thương để tiếc cho tôi, mà thà vậy còn hơn gần nhau chi đặng rồi thấy chiếc bội tinh bề trái. Tôi viết tới mấy chữ bội tinh bề trái, thấy khuya xếp tập đi nghỉ và định sáng ngày sẽ viết qua chuyện gánh hát khác. Nhưng kế mơ màng thấy như thiếu thiếu chút nợ gì đối với người tài nữ từng bao tôi ăn hột gà chưng và suốt đời chỉ biết thương nhau suông qua cái tình hột gà còn trong giỏ. Sáng ngày tôi có mấy hàng lê thê như sau và xin phép độc giả cho tôi dùng tiếng Tây buộc hoa sơn. Sáng sớm chưa kịp ăn sáng, tôi lục các tài liệu thuộc về tiểu sử cô Năm, cắt trong các báo để dành bấy nay, tôi đọc. Năm Phỉ, người gầy trong bộ y phục Trung Hoa lộng lẫy, đang quỳ lết đầu gối lại gần vua, Bảy Nhiêu sắm vai vua và Năm Phỉ sắm vai bàn quý phi. Mấy chục năm đã qua, tôi còn trông thấy rõ rệt từng điệu bộ của Năm Phỉ, mắt đầy lệ và cái giọng vô cùng áo não, khàn khàn, đang ca tứ đại quán. Ôi thôi, mau liều cái thân này, nhắm mắt cho qua. Năm Phỉ Bảy Nhiêu đã sang Paris và các báo chí Pháp hồi đó hết sức ca ngợi. Thật là một thiên tài. Có lẽ còn lâu ta mới thấy xuất hiện một người để so sánh. Bác sĩ Anh Tuấn, báo Ngôn Luận, số 2324, 18 tháng 9, 1962. Tôi xếp tập hồ sơ, lật qua tập khác, thấy có người nịnh hơn, tôn một cô đào nhỏ có huy chương vàng gánh thanh binh thanh Nga, cho rằng tương đương cô Năm Phỉ. Tôi dẹp một bên và xô tập này ra góc bàn. Tra cứu đến 8 giờ sáng, gặp bài cũ trong báo Tiếng Dội ngày 28 tháng 10 1948 của ông Kiều Quốc Sĩ. Ông này viết, cô đào hát có thân hình đúng hai chữ bồ liễu nhất, ngoài cô Năm Phỉ tưởng chẳng còn ai. Đến đây tôi chịu. Cô Năm Phỉ thật ra không phải là một người đẹp, nhưng vẻ tha thướt ẻo lả duyên dáng của cô là một quyến rũ say đắm nửa tiên nửa tục cho ai là người đã xem cô hát, đã được gần gũi quen biết với cô. Đọc vừa đến đây tôi tức quá xếp tập hồ sơ này lại, lật đật viết lẹ kẻo ý bay mất. Ai đời cái người mình đang tôn thờ trong trí mê khoái và trong mắt si tình rằng đó là thần tượng sống năm 1923-1944 của ái tình thơ mộng. Đẹp như vậy thôi, chớ muốn đẹp làm sao nữa. Đẹp chưa thấy ai hơn, với mình là như vậy. Thế mà có người nay dám nói không phải là một người đẹp. Tôi biết đây là một lối hành văn xảo, vừa hạ xuống nơi đoạn trên, kế tung lên nổi phòng nơi đoạn kế. Vừa nổi cho cô Năm, vừa nổi cho ông tác giả. Nhưng tôi vẫn không chịu, vì thử xem kỹ lại các đàn em của cô, nào 7, nào 9, nào 10, có ai đẹp hơn? Nhất là có duyên hơn cô Năm. Hễ cái gì không phải của mình là thua, là không bằng cái của mình có, dẫu có trong một lúc. Phải vậy không, ông Kiều Quốc Sĩ? Tôi thú thật, đàn bà Việt Nam đẹp như cô Năm là nhất hạng rồi. Nhất là theo tôi, cô có cái giọng đặc biệt tình tứ, chẳng những mỗi lần rơi nước mắt đủ trôi tay chợt về xứ, mà đối với người Việt ta, nếu cô khóc, đủ có người thục kết và ủ tờ. Tôi nói cho tôi, cựu thơ ký Phát Ngân tỉnh Sa Đéc. Sau cơn nguôi ngoai, tôi đọc tiếp bài của Kiều Quốc Sĩ, thấy mình giận bậy, nhìn nhận có nhiều đoạn đúng với sự thật, nên xin mạn phép Kiều Quốc Sĩ chép ra đây luôn làm pho tài liệu về cô Năm. Cô Năm Phỉ một thiên tài. Từ cô đào quen biết với cô, xem đoạn trước đã trình rồi. Một tấm thân mảnh khảnh nhỏ người nhưng không ốm yếu, với một đài trán chứa đựng một thông minh không bờ bến, với đôi mắt sáng ấp ủ cả một trời thanh tú. Cô là hiện thân của tình tứ, của mơ say, của một tâm hồn nghệ sĩ. Còn một đặc điểm khiến người ta phải để ý đến cô là trái với các cô đào khác nổi tiếng, cô có một giọng khàn khàn. Có phải giọng đồng chăng? Như mệt nhọc, như nghẹn ngào, như tức tưởi, nên nghệ thuật của cô thêm một ý vị đậm đà tha thiết. Sang Văn Hí Bang. Bước thứ nhì sang văn hí ban của thầy Mười Vua Chợ Lớn, tài cô mới rạng dần. Tuy nhiên nghệ thuật của cô vẫn còn theo lề lối cũ, chưa thoát chỗ tự do phát triển và chưa đủ điều kiện phát huy thiên tài cô được hoàn toàn. Những vở tuồng cô đóng với bộ thế như Triệu Kinh Nương, Đưa Quân Dẫn chẳng hạn, ngày nay không có mấy người nhắc đến. Này, hãy xem cô bước. Ra chào đời, cô ở trong một gia đình công chức đông con ở tỉnh Mỹ Tho, nơi sản xuất nhiều nghệ sĩ anh tài cho sân khấu. Những anh em của cô đều được đi học ít nhiều, hoặc để giữ nề nếp công chức như cha, hoặc để phát huy tài năng theo sở đắc. Chỉ có cô, hại thay, cô vẫn ấm ức với bệnh một chữ, nó theo cô từ nhỏ đến lớn, và gây nhiều ảnh hưởng tai hại cho nghệ thuật sân khấu của cô. Nhưng trời đã bù lại cho cô có một thiên tư, một thông minh mà hầu hết giới sân khấu chưa dễ có người bì kịp. Nên cô đã thành công, đã nổi tiếng. Âu cũng là thiên lý dĩ nhiên vậy. Qua sân khấu, năm cô 13 tuổi, phong trào ca hát ở Vĩnh Long, gánh thầy Phó 12, ở Sa Đéc gánh thầy Thận, vang dội đến Mỹ Tho. Cô liền theo tiếng gọi thiêng liêng của tâm hồn, bước vào sân khấu của năm đồng bang do anh em thợ bạc tại tỉnh lập ra. Bước đầu ở năm đồng bang, ngôi sao của cô chưa sáng tỏ lắm, vì cạnh cô còn có một thiên tài mà bây giờ nhắc đến, ai có dịp thưởng thức qua đều ngậm ngùi thương tiếc. Ấy là kép hai giỏi, huống chi còn có ba du, một anh hề, mà lúc ấy đêm nào không có du, là khán giả đòi trả giấy. Hai giỏi, hai giỏi. Trong tất cả kép hát, có lẽ chỉ có giỏi là đẹp trai, có số đào hoa và có một giọng ca não nùng nhất. Nghệ sĩ sân khấu bây giờ, ca hay là một giá trị đặc biệt. Khốn thay, như Rudolph Valentino, vào hồi 18 tuổi thì anh mất. Anh chết đi, để lại bao nhiêu ngậm ngùi cho người yêu mến anh, mà cũng để nhường cho một bạn gái, một thiên tài như anh, có dịp được nảy nở và rộng bước tiến lên. Ấy là cô Năm Phỉ. Vào lầu đài danh vọng Phước Cương, cơ hội đối với cuộc thăng trầm của mỗi nghệ sĩ thật vô cùng quan hệ. Cơ hội đến cho cô Năm Phỉ là một cơ hội hãn hữu, đưa cô lên đài vinh quang. Người đóng vai tuồng quan hệ trong nghệ thuật sân khấu của cô là ông Nguyễn Ngọc Cương. Bước thứ ba của cô, nhờ lấy trớn ở văn hí ban, đã đưa cô vào một lâu đài, không phải kim cương, mà là nơi cô có đủ điều kiện phát triển hết năng lực, xúc tích từ lâu. Ông Nguyễn Ngọc Cương đã dùng cô đúng với sở trường của cô, ngoài ra ông còn tận lực tìm hết cách phát huy cái tài vô song của cô. Huống chi quanh cô Năm còn bao phủ một vòng những ngôi sao đang thời tỏa rạng như Bảy Nhiêu, Tám Danh, Ba Du, Tám Mẹo, Ba Vân, vân vân. Một lực lượng vô song sẵn sàng nâng đỡ cô tiến đến nấc thang tuyệt vời của danh vọng. Nào đã ngưng bước ở gánh Phước Cương đâu, cô còn bước. Phen này cô bước chung với cô Phùng Há ở ban Phi Phụng, một tượng trưng của hai Phụng giao đầu. Thêm một nhóm hữu tài phụ họa, Tư Úc, Hai Tiền, Chính Mớm, vân vân. Nhưng hai Phụng không thể giao đầu được mãi, nên cô bước thêm một bước khác, Đại Phước Cương, với cuộc tổng hợp nghệ sĩ Năm Châu, Bảy Nhiêu, Từ Anh, Ba Vân, Ba Du, vân vân. Bước đến đây, cô thấy có thể tạo cho mình một cảnh sống mới, nên cô đơn thân điều khiển ban Nam Phi với Tư Úc, Tám Mẹo, Duy Lân, Bảy Nhỏ. Đây là một bước sang ngang, đem lại cho cô nhiều phần vững chắc ở địa vị kịch trường. Gần đây cô có sản xuất một công trình mới, đoàn ca vũ Nam Phi, chưa có tiếng dội và ảnh hưởng khả quan nào, còn chờ thời gian định đoạt. Từ những ngón vô song, người ta bảo cô Năm Phỉ là hiện thân của sự đau khổ. Lời nói ấy tuy không đúng lắm, nhưng cũng tượng trưng được sở trường của cô, vì kịch phẩm là phản ảnh của tâm hồn. Tâm hồn cô là tâm hồn của kẻ si tình đắm đuối, có thể bỏ tất cả để thỏa mãn lòng yêu, từ sân khấu đến cuộc đời. Cô áp dụng lòng yêu chan chứa trong tất cả giai tuồng thích ứng với tài năng cô. Thêm vào đó cái thiên tài trời riêng phú cho cô, cô đã tạo được nhiều kịch phẩm bất hủ. Về Ai Quán Não Nùng, trong Tơ Vương Đến Tháp, Lan và Điệp, Bàn Quý Phi, Đường Bệ Trang Hoàng Đài Cát như Túy Hoa Vương Nữ, Bà Quyện trong Vì Đâu Đến Nổi, Lã Lướt Quyến Rũ Đắm Say như trong Sát Giết Người, Phụng Nghi Đình, và Thông Minh Ngớ Ngẩn như vai mọi trong Đóa Hoa Rừng. Cô Năm Phỉ là người đóng nhiều vai tuồng, khó cho ai thay thế nhất. Sở trường của cô luôn luôn biểu dương trong các vai tuồng chan chứa niềm yêu, tình cảm là nỗi éo le chua xót của cõi lòng. Ta thử nhận thức cái hay trong vai Bàn Quý Phi, một vai tuồng sở đắc của cô đã từng làm cho khán giả ở ba lê mềm lòng và sụp sùi khóc. Lời của báo Entranjirang phê bình trong dịp Phước Cương đi dự cuộc đấu xảo ở Pháp năm 1931. Cô Năm Phỉ trong vai Bàn Quý Phi, một bà hoàng diễm lệ, thước tha đa tình, bị xử tử hình vì giữ hiếu bỏ trung. Trong màn nhà vua vào cung vấn tội, cô đã biểu dương vẻ quyến rũ mê say một cách tuyệt vời. Khi khẩn cầu tha thiết, khi tức tưởi nghẹn ngào, khi dọa quỷ mình, lúc nhận biết nhà vua vẫn một lòng yêu quý. Mỗi màn mỗi sắc biến đổi tự nhiên, làm sống lại trang tình sử trong Thâm Cung Ai Quán. Đến màn Địch Thái Hậu công đồng xử án, thì từ những vẻ âu lo sợ hãi khi lệnh trên kể tội, nét thất sắc khi nghe lệnh xử tam bang triều điển, toàn thân run lẩy bẩy, đôi mắt mờ lệ nhìn vào bổn án vua phê, đến nỗi thất vọng hoàn toàn, là một nghệ thuật vô cùng điêu luyện. Cái hay của cô Năm Phỉ trong giai tuồng ấy là cô đã thành thật sống hoàn toàn với tâm hồn và tình cảm với người xưa. Đến một vài lầm lỡ, ca không đúng nhịp, học chẳng thuộc tuồng, tập dược cẩu thả là những lầm lỡ của cô Năm Phỉ. Nếu ở vào một cô đào khác sẽ thành những tai hại gớm ghê, nhưng với cô đó chỉ là một đường tơ vụn dại, không làm giảm bớt nét yêu kiều của bức tranh tố nữ. Cô có những cái hay xuất chúng làm kinh ngạc mọi người, vì cô không còn là cô nữa mà là hiện thân của vai tuồng cô đóng trong những giờ trên sân khấu. Nhưng chỉ với những vai tuồng thích ứng với tài năng cô thôi, trái lại cô sẽ bừa bãi bối rối đến lố lăng khi gặp phải vai tuồng không hứng thú, không rung động được lòng cô, không làm cô say mê đến xuất thần trong màu sắc. Một phần thưởng tinh thần. Nghệ thuật của cô Năm Phỉ là một nghệ thuật thuần tình cảm. Từ nay cho đến ngày cô vắng bóng trên kịch trường, một danh dự cao quý nhất của cô là cô chiếm giữ được cảm tình nồng hậu, một hoài tưởng êm dịu trong lòng của khán giả tứ phương. Kiều Quốc Sĩ trong báo Tiếng Dội ngày 28 tháng 10 1948. Bài trích lục dài đọc hấp dẫn, tôi muốn giữ toàn bích, không cắt xén đoạn nào, để độc giả lấy công tâm nhận xét. Trước khi dứt qua chuyện khác, tôi xin ông Kiều Quốc Sĩ miễn chấp, đã dám ngày ngà sao ông dám chê pho thần tượng không xinh đẹp, và luôn tiện cũng xin chư độc giả tha thứ cái tật dài dòng của tôi. Và sẵn đây, xin vong hồn người khuất mặt biết cho. Năm nào đã lâu lắm rồi, tôi đi xem cine khuya ở rạp Majestic Catina, gặp cô đi với em gái cô, còn tôi lại đi với người khác, không phải vợ nhà. Cô ngó tôi như với cặp mắt La Dame aux Camélias, khi nhận lời cha của Armand Duval nên xa nhau mà đứt ruột. Còn tôi lấm lét vì có thúng đâu tại đó hậu ức cái lỗi tại đình. Phả chăng tôi cũng không biết độn thổ. Viết thêm sáng 12 tháng 11 1966. Văn Hí Bang. Cùng một lượt với gánh thầy Năm Tú có gánh Văn Hí Bang của thầy Mười Vui Chợ Lớn, chuyên môn hát tuồng Tàu. Trong gánh có Cát Tư Thạch. Buổi ấy tôi chấm là nghề riêng ăn đứt những bài quán như Tứ Đại Văn Thiên Tường. Nhưng sao rõ lại, khi đọc loạt bài của anh Bảy Nhiêu, thì Thạch còn nhường Sư Bá là Ba Lễ, một nghệ sĩ ca tài tử, mà theo tự thuật BN đáng tôn làm thầy cho nhiều thế hệ ca sĩ. Cô Hai Sim, Năm Thiên, cô hai nữ gánh sống chung. Cô Bảy Phùng Há cũng gánh Văn Hí Bang này, có cô hai Sim gốc ở bên Hát Bội, nay sang qua Cải Lương đầu quân gánh Văn Hí, thủ giai Bạch Thu Hà, múa theo Hát Bội và ca theo Cải Lương, nên thuở ấy ai ai cũng cho là xuất sắc. Tôi nhớ lúc ấy Kép Năm Thiên đóng cặp với cô hai Sim thủ vai chánh coi được đến. Cớ sao nay anh Năm lại lu mờ trong gánh sống chung? Cô hai nữ lúc đó làm vai tỷ tất, lau mặt cho Kép Dương Tôn Bảo trong Tuồng Mộc Quế Anh Dân Cây, cũng là duyên dáng lắm. Còn nói gì cô Bảy Phùng Há lúc ấy đóng vai Mộc Quế Anh thì ai ai cũng mê. Ý là lúc ấy cô Bảy còn nhà quê ệt, nhưng khi cô trong buồn bước ra cất tiếng trong trẻo nói lối: Mộc Cát Trại một mình làm chủ, nhóm lâu la trên đảnh tung hoành, cha Phiên Vương Mộc Võ là danh, thiếp Mộc Thị Quế Anh là hiệu. Sức cử đảnh Hạng Vương còn thiếu, chiếp võ đề thương đủ lực bạc sang, phi đao phép quý tiên truyền, xạ tiễn nghề hay quỷ sợ mà. Than ôi, bởi chưa gặp ai người quân tử, nên đành cam an thú với chí hùng. Ngày hôm nay vùng vẫy với non sông, nguồn tâm sự của bạn cùng cây cỏ. Tiếp ca giọng cổ: Toại lòng cao sơn lưu thủy, minh nguyệt phỉ chí với thanh phong, thung dung nước trí với non bồng, trời chưa thâu dụng nữ hùng, trước sơn tuyết điểm bá tùng, khi diễn võ khi thì ta lại thưởng hoa, cũng vì trời sanh ta là phận gái, đâu có biết anh hùng trong bốn biển là ai, bởi vậy cho nên ta cố ý xưng vương nơi sơn trại. Bài này còn thiếu và không dám chắc đúng với nguyên văn, xin nhờ Cao Minh chỉ giáo. Cô Bảy nói lối rồi tiếp ca bài này, thì tôi tưởng lúc ấy ai cũng như tôi, đều nín thở và thầm khen cô đào này đây, nhan sắc và tài nghệ tuyệt trần. Năm 1924, để thấy cái ngông cái gàn của kẻ này, xin nhắc một việc cũ nay nhớ mà còn thẹn thẹn. Quả không có cái gì mà tôi không muốn, không ham, thậm chí tiền không có, bề thế cũng không, mà đèo bồng nhiều việc lếu. Ngày mùng 1 tháng 3 dương lịch 1924, tôi đi xem hát cải lương tại rạp Mô Đẹp, đường Đất Ba, nhà Sài Gòn. Lái lai tôi được ngồi gần cô Ba Trà, lúc ấy đang sáng chói trong tiền, trong nhan sắc và sắm xe hơi có tài xế phụ để dành mở cửa. Cô Ba ngồi một dãy ghế thượng hạng với bác sĩ Trinh, tòa tỷ và sáu ngọ. Trớ trêu thai, bên tay mặt và sát ghế cô là ghế của kẻ này. Cô ngồi xem mà mùi nước hoa làm tôi ngây ngất, và khi nửa chừng cô ra về, tôi hết biết trên sân khấu hát ca những gì. Và khi về nhà, tôi thức trắng đêm để đặt bài này, nay chép ra đây cho thấy cái càn rỡ của tuổi xuân hiếu sắc. Xem cải lương ngộ mỹ nữ, cô Ba Trà. Duyên kỳ ngộ gặp nàng quốc sắc, khách đa tình ngó mắt quên nheo, mới đây sao lại như bèo, gió da vừa sát gặp chèo kế gian. Tệ chi bấy ớ nàng mặt ngọc, khách cô phòng tràn trọc năm canh. Căn duyên sao có mảnh mành, chưa vui sung hiệp đã đành chi phui. Nàng tháo bước ta ngồi ngồi thảm, khách lui chơn đây dám ướm lời. Phiền cô tiện đó ngồi chơi, cho đây xem thỏa sắc trời phải chăng. Khen cha chả khuôn trăng đầy đặn, càng nhìn lâu càng mặn nét hồng. Còn trời, còn biển, còn sông, còn câu tình ái, còn lòng tương tư. Nghĩ cũng tệ sao đi không nói, để lại chi mấy đội sầu phiền. Vật đi còn chút tình riêng, nàng đi nàng để cho nghiêng ngửa lòng. Lửa đã nhúm khó trong dục tắt, kể từ đây bạc bạc dứt tiên. Ngày sầu mấy khắc nào yên, đêm trong canh lụng càng điên đảo lòng. Than ôi đã xa dòng biển ái, dễ gì toan trở lại non nhân. Lòng thương lòng lại há sờn, dẫu mòn bia đá khó khờn lòng thương. 1 tháng 3 1924. Cái ngông còn chưa chịu buông tha, tiền thì trong túi vắng que mà dư thừa thơ thỏng. Vô sở làm ở trường máy đường Đỗ Hữu Vị trọn một tuần lễ, bỏ phế hết tất cả mọi việc, ráng è ạch bôi sữa đặt thêm một bài thơ Bác Cú mà không dám gửi, chỉ cất trong cặp cho đến ngày nay. mỉm miệng cười duyên đóa hải đường, xuôi lòng thi khách biết bao thương, dịu dàng má đỏ đào ven thắm, yểu điệu mình mai, liễu kém nhường. Ngọc tốt lam điền ai nải giá, hoa tươi thượng quyển nực mùi hương. Cất xong đồng tước chờ tiên nữ, nhắn với ai kia chớ gọi thường. Thơ rồi để đó, lo đi cưới vợ. Cô ba trà phục phục lên như chiều gặp gió, lên xe xuống ngựa mấy chục năm trường. Tôi thì một rương sách, một túi áo quần, để sau còn đùm đề ba cái đồ sành ưa bể. Bỗng vài chục năm sau, gặp nhau lại nơi bàn tài xỉu trong chợ lớn, sau trận 1945. Cô đã mất phong độ năm nào, nhưng hỏi tôi, hỏi thấy nhan sắc cô nay kém hơn trước thế nào. Tôi trả lời, tôi chỉ biết người đẹp có hình chụp treo trong tủ kiến nhà photo Khánh Ký, lúc còn đi học sách solo, và đã khiến tôi thành thi sĩ, xin lỗi, thành thợ thơ năm nọ. Cô cười rồi thâu dụng tôi làm bí thư suốt mấy tháng trường. Cô thuật tiểu sử cho tôi lấy nốt, vừa thấy hay hay. Kế cô bán tài liệu cho một ông bạn nhà văn, ông T.T.Q. Tôi không nói gì, nhưng xin ngưng chép chuyện tiểu sử nhơi, bả mía, chỉ giữ lại đến hôm nay hình bóng một người năm xưa, từng vải vừa bừa bạc trăm bạc ngàn qua cửa sổ, nay không có đến một xu ten để cạo gió, và vẫn nuốt cơm đen, kéo dài cái kiếp sống thừa, không biết đến chừng nào. Nhớ một đêm nằm cạnh bàn đèn với cô ba, khi chị phù dung đến làm bạn, ấm ấm êm êm, bỗng thấy má cô trở nên hồng hào, lông nheo ướt ướt, mũi dọc dừa, răng còn tốt. Tôi nhìn lâu bỗng sợ khan, may là tại gia đã có một ai rồi, không có ai đó đem ai này về, ắt cái khổ còn ai hơn nữa. Năm xưa cô là đóa hoa, tôi là về rác. Cái năm gặp ở tài xỉu, cô đã thành về rác, nhưng thà tôi trôi cô ki, không muốn kết thành bè. Tuy vậy bụng vẫn tiếc, vì bất quá là bá quốc, chớ chi hai về rác gặp nhau sớm, ráp lại với nhau, biết đâu chừng biển đông sẽ án bóng, không chi cũng biết mùi, là Dam O Camelia, Nam Việt. 1926, Gánh Phước Cương. Năm 1926, Gánh Phước Cương lên Háp Rạc Sài Gòn. Kép Bảy Nhiêu làm Tống Chân Tôn, cô Năm Phỉ thủ vai Bàn Quý Phi, hay đến đổi chánh phủ gửi cả đôi sang Pháp diễn tại Paris, dịp đấu xảo năm 1931. Ăn khách suốt mấy tháng trường, tuy khán giả lan xa không hiểu nổi một câu bệnh rịnh hay câu giọng cổ mùi, mà chỉ hiểu qua màu mè bộ tịch của Đào Kép. Tôi còn giữ được một tấm chương trình Gánh Phước Cương diễn chuyện Thuyết Đường, vợ Ngũ Vân Thiệu bị tên, Bảy Nhiêu bỏ làm Vân Thiệu, giả thị do cô Năm Phỉ đóng, hỉ nộ ai quán đủ điều. Tài liệu số 209, Hồi Ký tập 2. Giá chỗ ngồi, hạng nhất 1 đồng, hạng nhì 6 cắt, hạng 3, 3 cắt bạc. 1943, bản đi một khoảng dài tôi đổi về Sa Đéc, 1928-1932. Sóc Trăng, 1932-1936. Và Cần Thơ, 1936-1943. Tuy vẫn xem hát như cũ nhưng không gặp chuyện nào gay cấn, cũng những tuần cũ diễn đi diễn lại. Năm 1943, tôi đổi trở lại Sài Gòn, thì lính Nhật bổn đầy đường. Đêm thứ tư, 13 tháng 1, 1943, tại rạp Nguyễn Văn Hảo, có hát Đại hội Chư Bang. Theo chương trình tôi hiện có, số 210, phụ lục Hồi Ký tập 2, đủ mặt Kép Đào danh tiếng. Cô Năm Phỉ và Tám Mẹo Nam Định, gánh Nam Phi, Bảy Nhiêu, gánh Nam Phương, cô Thanh Tùng, gánh Thanh Tùng, Tám Danh, gánh Danh Đàn, cô Mười Truyền, gánh Song Phụng, cô Bảy Nam và Toàn Bang, gánh Phước Cương. Tuồng chia làm 3 lớp, 1. Vô đầu, chào thống chế Pê Tanh. 2. Diễn tuồng Ngọc Nữ báo Phu Cừu, tuồng Tàu cho hai gánh Phước Cương và Song Phụng đồng hợp diễn. Chương trình phụ lục số 210. 3. Tuồng Chánh Tứ Đổ Tường là một tuồng ruột của gánh Phước Cương, thêm được nghệ sĩ Thượng Thặng đóng lại giai cũ. phải tốt phước lắm mới dự kháng được những dịp này. Cô Năm Phỉ đóng vai người vợ hiền, tám danh làm anh chồng ghiền, sao ra súc đến nỗi làm phu kéo xe. Các vai khác chia nhau giữa các cô Tư Thanh Tùng, Bảy Nhiêu, Tám Mẹo, Năm Định, vân vân. Giá chỗ ngồi đã tăng, 2 đồng, 1 đồng rưỡi, 1 đồng 2, 7 cắt, 4 cắt. 1926, Nghĩa Hiệp Bang, Nam Hưng Bang. Cái năm 1926 là năm gì mà tại Sài Gòn cờ bạc rần rần, nhà xét xéo ngọ gần như công khai. Một mình lão này bao thầu hai chị em Năm và Bảy, hai cô đào danh tiếng, khi vui sắm xoàng cả bụng, khi ghen đốt áo quần sạch bách và đánh hoa biết nói bằng roi mây đến rướm máu. Vua cờ bạc sáu ngọ lập gánh Năm Hưng Bang, để người đẹp, cô B, anh N làm bầu. Nhưng phần sòng me trong chợ lớn bị chúng theo phá, tiền vô không được dồi dào như trước, phần lỗ lã vì bao nhiêu tiền lấy ra hùng lập ngân hàng Phan Thiết bị chúng sang đoạt. Rốt cuộc Tình Khô gánh rã và sáu ngọ cũng vào tù, khi ra mất mối cờ bạc và chết sạc nghiệp. Đúng như lời thầy Tư Nên tiên đoán, bàn tay chỉ sanh mạng đức, bên tay vợ thì còn nguyên. Thế là hai người cách mặt ly thân, chồng sẽ ngồi tù. Người vợ này có tay cầm của, nếu ra tù không ở lại nhau thì chồng sạc nghiệp. Quả thật, S anh N ra tù, cách vợ ngoại tình, không ăn ở nhau nữa. Anh N đánh me, đánh đâu thua đó, mà nghề chủ chứa lấy sâu đã bị kẻ khác giật từ lâu, nên con ma nghèo kéo đến trở tay không kịp. Gánh Nam Hưng Bang chuyên diễn tuồng tàu, anh N lại ghen nên cô Đào Chánh cũng là bầu, B anh N chỉ đóng vai xấu xí. Chung Vô Diệm giả xoa, Đào Tâm Xuân nửa mặt thiệt nửa mặt lọ lem. Kép Chánh và Đào Chánh cấm đứng quá gần, cấm cụp lạc, cấm mùi mẫn trên sân khấu. Cũng năm 1926, gánh Nghĩa Hiệp Bang của ông Nguyễn Văn Đẩu lập ra, chương trình tôi còn giữ, phụ lục số 211, tập hồi ký 2. Có Nguyễn Công Mạnh và Nguyễn Trọng Quyền làm thầy tuồng, phần biên soạn thì vững chắc, nhưng y phục và cách trang sức kém mỹ thuật, đến gần lố lăng. Kép Võ, Đào Võ mặc áo nhung, cổ bẻ kiểu pyjama chung quanh, viền cặp đực biên bằng lông cừu trắng toát, đầu đội khăn xếp, chân đi dài tàu, thường dùng bích tất dài nịch lên tận háng và mặc quần đùi bắt chước cách ăn vận của phường xiệt. Anh Kép chị Đào nào cũng có áo choàng và tay cầm đoạn đao hay trường côn. Cũng những tuồng của các cánh khác đã diễn, anh hùng náo tâm môn giai, tan đại giả gái, sở vân té lầu, ca án quách què, xử án bàn quý phi, vân vân. Sao rốt, hát không lại các cánh lớn, già rã hát.